Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 10 giờ 10 thập đại kiến tầng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào 5 năm sao? 5 năm, Yuya ngồi ở trên nền đất và cảm xúc cực kỳ rối loạn khi biết rằng đã 5 năm cậu ở dưới đây. Không thể nào, Yukari, mọi người tôi đã chết 5 năm rồi sao? Không, Yuya lao thẳng tới bức tường gần đó và đấm thẳng vào đó. Một đợt rung chấn xuất hiện và chỗ cậu đấm lúc này đã in dấu nắm đấm của cậu cũng như bức tường bị nứt mẻ khá nhiều. Cái gì thế này? Yuya tỏ vẻ rất kinh ngạc. Đó là thành quả của việc hấp thụ nguồn long lực của bọn ta trong suốt 5 năm đấy. Dạ, rõ ràng là mình nghe tiếng nói của những thực thể đó mà. Sao mình không thấy họ? Là do ngươi chưa học được kỹ năng thôi. Kỹ năng gì vậy ạ? Kỹ năng cho phép ngươi nhìn thấy được những thực thể ở dạng tinh lực. Bọn ta không hề được nhìn thấy bằng mắt thường của con người được. Nếu ngươi muốn học thì hãy nhắm mắt lại, để bản thân hòa làm một với thiên nhiên đi. Đâu để thử ngồi xuống nhắm mắt và cảm nhận coi sao. Yuya từ từ ngồi xuống, nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh, không gian rất yên lặng, gần như không thể nghe được bất kỳ thứ gì, nhưng một lúc nào đó, trong khi nhắm mắt cậu cảm nhận được có một luồng khí lạnh xung quanh. Tập trung nào, loài người. Sau đó là cơ thể của cậu cứ như bị kéo về phía sau nhưng cậu đã cố gắng hết mình ngồi thẳng và cảm nhận tiếp đó là những giọng nói kỳ lạ xung quanh vang vọng vào tai cậu cực kỳ khó chịu. Cậu không nghe được rằng nó nói cái gì nhưng rồi tiếng nói cũng dứt được một lúc thì cậu mở mắt ra và thấy được mọi thứ xung quanh dường như thay đổi hoàn toàn. Màu sắc của quang cảnh bên trong hang động được thay đổi hoàn toàn từ màu xám thành màu xanh dương đậm và nhiều luồng gió có màu tím kỳ lạ. Chúc mừng bạn đã học được kỹ năng không đặc thù cảm nhận tinh lực. Tôi làm được rồi nè mọi người. Yuya quay đầu lại và ngay sau đó thì khuôn mặt liền tái xanh khi phát hiện ra. Những sinh vật mà đã giao tiếp với cậu nãy giờ là những con rồng khổng lồ và có thêm một vài con có hình thù kỳ lạ khác nữa. Chúc mừng ngươi đã học được kỹ năng mới. Và thế là vì cú sốc quá lớn, Yuya đã xỉu thêm một lần nữa. Này, sau một hồi bất tỉnh thì Yuya tỉnh lại vì những lời nói lẩm bẩm xung quanh cậu. Này im lặng đi tên loài người tỉnh rồi kia. Sao rồi hả, nằm trên đùi của ta thấy thoải mái chứ? Vừa mở mắt ra thì Yuya nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp đang để cậu nằm trên đùi của cô ta, cậu lập tức đứng lên và đi tới một khoảng cách an toàn để phòng bị. Đừng lo, cho tới lúc này thì chúng ta không làm hại ngươi đâu. Các người là ai, bọn ta là ai à, xin tự giới thiệu với ngươi, bọn ta là thập đại kiến tầng thế. Cách chương.